Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc Annie. Vạn Hoàng Chi Hoàng nhận chủ. Tiểu Phương Phượng vây quanh Tiểu Bảo Bối, hai mắt nó chuyển qua chuyển lại, tinh tế nhìn Tiểu Bảo Bảo nghiên cứu. Bỗng nhiên như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt của nó sáng rực lên, gật đầu như là mổ thóc. Phải rồi, Tiểu Bảo Bảo có phải là đói bụng hay không? Vậy cho nên vẫn là cắn ngón tay nhỏ bé. Cứ chờ đi, ta sẽ lập tức đi chuẩn bị đồ ăn ngon cho ngươi. Tiểu Phượng Phượng rất là hưng phấn, tự khen mình thông minh nhất. Vấn đề khó khăn như vậy nên ở chỗ nó lại liền giải quyết dễ dàng ngay lập tức. Chẳng lẽ nó còn không thông minh hay sao? Nó hấp tấp chạy đi rồi hấp tấp chạy lại. Qua vài lần, Tiểu Phượng Phượng đã mang đến rất nhiều linh quả, rất nhiều quả được ném vào trong rổ. Không bao lâu sau, xung quanh thân thể của Tiểu Bảo Bảo liền bị linh quả bao vây. Linh quả rất nhiều màu sắc, đếm không xuể, không quả nào là giống quả nào. Tiểu Phượng Phượng nghĩ thầm, không biết là Tiểu Bảo Bảo này thích ăn vị linh quả như thế nào, vậy cho nên nó lấy mỗi loại linh quả trong sơn cốc một chút. Đầu tiên là cho Tiểu Bảo Bảo thử hết, rồi ở trong đó chọn ra loại mà Tiểu Bảo Bảo thích nhất. Ây da, muốn cho bé ăn thì phải làm thế nào nhỉ? Tiểu Phượng Phượng nhìn Tiểu Bảo Bảo một chút, lại bắt đầu thấy khó khăn rồi. Tại sao chiếu cố cho một Tiểu Bảo Bảo lại khó khăn như vậy? Tiểu Bảo Bảo nhìn Tiểu Phượng Phượng là xoay xung quanh, nó cười khanh khách không ngừng, vô cùng sung sướng. Cười xong một hồi thì lại lấy bàn tay trong miệng ra, chỉ hướng miệng của Tiểu Phượng Phượng. Tiểu Phượng Phượng lại hơi sững sờ, đột nhiên tỉnh ngộ. Chẳng lẽ Tiểu Bảo Bảo này muốn nó dùng miệng đút cho bé ăn à? Tiểu Bảo Bảo, bé thông minh thật đấy. Tiểu Phượng Phượng cười hắc hắc. Mượn miệng chim của nó gắp lên một linh quả, bay đến phía trên Tiểu Bảo Bảo, hướng về phía cái miệng nhỏ của nàng, đem nước trong quả nhỏ vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Tí tách tí tách. Tiểu Phượng Phượng tỉ mỉ chăm sóc cho Tiểu Bảo Bảo, sợ Tiểu Bảo Bảo là bị sặc, vậy cho nên rất nhiều nước từ linh quả, nó vắt rất chậm, cẩn thận từng ly từng tí một. Tiểu Bảo Bảo vểnh cái miệng lên, nhỏ nhắn, nhóp nhép, ăn rất là vui vẻ, rất là thỏa mãn. Gương mặt thịt mũm mĩm, vừa cử động phối hợp với cái miệng nhỏ nhắn đang tạo ra tạp âm, âm thanh rất đáng yêu. Tiểu Phượng Phượng đút nước trái cây rất cực khổ, thực sự vất vả mới đút được có 3 viên, đã là than dài mồm, so với chính nó ăn 100 viên linh quả còn có muốn cực khổ hơn. Nhưng mà không đúng, nếu nó ăn được 100 viên linh quả mà nói, căn bản không phải là cực khổ, hơn nữa nó ăn rất vui vẻ, một chút cũng không cảm thấy cực khổ gì. Tiểu Bảo Bảo như thế nào rồi? Bé rất cậu là có thích ăn loại trái cây như thế nào nào? Loại thứ nhất, loại thứ hai, hay là loại thứ ba? Nếu mà thực ra thì ta là thích ăn nhất loại thứ hai. Chua chua pha một chút ngọt ngọt, sau khi ăn, cả người là cảm thấy thoải mái. Thế nào Tiểu Bảo Bảo, bé có cảm thấy như thế không? Tiểu Phượng Phượng quay về phía Tiểu Bảo Bảo lầm bầm lầu bầu một lúc lâu, đáng tiếc nó không hiểu ý của Tiểu Bảo Bảo, không khỏi là có chút bất đắc dĩ. Vậy thì không bằng chúng ta hãy thử lại một chút loại linh quả khác đi. Nếu như cảm thấy ngon, người hãy cười một cái. Nếu như không ngon thì người không được cười. Quyết định như thế đi. Tiểu Bảo Bảo mím cái miệng nhỏ nhắn, còn đang bận rộn tiêu hóa các thứ trong miệng. Bên này Tiểu Phượng Phượng lại bắt đầu đút thêm nước linh quả khác, vừa tỉ mỉ lại còn vừa nhẫn nại, thực sự là làm khó khăn cho Tiểu Phượng Phượng vừa lười vừa tham ăn. Cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lâu, Tiểu Phượng Phượng mệt mỏi, miệng là cũng muốn tè dại cả rồi. Lúc này Tiểu Bảo Bảo đột nhiên wow một cái khóc lớn. Ấy da, tại sao vậy? Tại sao? Tiểu Phượng Phượng bị dọa cho phát sợ, vây quanh Tiểu Bảo Bảo đi tới đi lui. Tiểu Bảo Bảo dùng sức giấy rủa thân thể, loạn thành một đoàn, vải bọc xung quanh của nàng ướt ra một nửa. Đúng lúc đó, có một trận gió lạnh thổi qua, Tiểu Bảo Bảo khóc lại càng lớn tiếng hơn. Tiếng khóc của Tiểu Bảo Bảo ở trong không khí tăng thêm 10 phần. Lần này, cả sân cốc đều là nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, không biết đã là quấy nhiễu đến bao nhiêu tiểu động vật. Lá cây xào xạc, bụi cỏ rung rinh, động vật nhỏ ở trong góc của sơn cốc đã bị kinh động rối rít, bọn chúng thò cái đầu nhỏ ra, chạy tới nơi có tiếng khóc, lên để xem tình huống như thế nào. Tiểu Phượng Phượng thấy Tiểu Bảo Bảo khóc không ngừng, nó rất là nóng lòng, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tiểu Bảo Bảo, rốt cuộc là bé thế nào vậy? Linh quả không ngon à? Đừng khóc nữa, có được không? Chẳng những là Tiểu Bảo Bảo không có dừng lại tiếng khóc, ngược lại còn khóc lớn tiếng hơn, âm thanh òa òa khóc thét, giống như là phát tiết bất mãn của mình. Sột sột soạt soạt, từ các nơi ở trong sơn động, các động vật nhỏ lục tục xuất hiện ở nơi phụ cận tảng đá lớn, tò mò nhìn quanh thăm dò. Chít chít chít, thì thầm thì thầm. Các động vật nhỏ ở ngoài nghe thấy, nghị luận rối rít. Tiểu Phượng Phượng sắp bị dọa cho chết rồi, tại sao Tiểu Bảo Bảo vẫn khóc chứ? Rốt cuộc là bé bị làm sao? Nó hận không thể nào chui vào trong bụng của bé, lắng nghe âm thanh ở trong lòng của bé. Như vậy thì nó có thể biết làm sao mà bé khóc. Chít chít chít chít, thì thầm thì thầm. Các tiểu động vật ở ngoài cửa cũng là bắt đầu thay nó gấp gáp, rối rít vì nó mà bầy mưu tính kế. Nói tới mấy lần, mọi người cũng là bắt đầu quen thuộc. Khi tuyệt vọng, nhìn Tiểu Phượng Phượng cái gì cũng không có thể nghe được, nghe trong giọng nói của bọn họ liền dựng tai lên nghe. Thế nào? Các người nói có thể là nàng ăn quá nhiều, bây giờ tiêu chảy rồi. Ấy, cái gì? Nàng nhớ mẫu thân à? Vậy cho nên mới khóc à? Người nói cái gì? Nàng ta bị ta hù rồi. Hay da, các người cứ nói hiểu nói vượn cái gì? Nàng ta làm sao mà có thể bị ta hù được? Tiểu Phượng Phượng rất là cảm phấn, cánh nhỏ khẽ vỗ vỗ. Tiểu động vật hướng xung quanh chạy tứ tán, liều mạng chạy như phát điên. Tiểu Phượng Phượng hô lên, thực sự là vất vả mới bình tâm trở lại. Nó cực kỳ là không thể nào tiếp nhận tiểu bảo bảo chán nó và bị cho nó hù. Nó đáng yêu như thế này cơ mà, xinh đẹp như thế này, làm sao mà tiểu bảo bảo lại bị nó hù cho được. Một trận gió thổi qua, Tiểu Phượng Phượng phảng phất ngửi được mùi gì đó cổ quái theo gió bay đến chóp mũi của nó. Nó dùng sức hít hà. Ế, mùi gì mà lạ thế? Làm sao mà hôi thế nhỉ? Tiểu Phượng Phượng ngửi được mùi từ trên người của tiểu bảo bảo, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là tiểu bảo bảo này đã té ra quần rồi, khó trách lại khóc lớn như thế. May mà tiểu bảo bảo không phải là chán nó. Tiểu Phượng Phượng thở dài, nhẹ nhõm. Đúng lúc này cũng phát hiện ra người của tiểu bảo bảo đã bị lộ ra da thịt non mịn, bị gió lạnh thổi đến biến sắc. Ai nhà nhà, tim của nó hoảng sợ rất nhiều, tiểu bảo bảo nhất định là đã đông lạnh rồi. Nó cúi người, lấy mỏ kéo một góc vải vóc, đem cả tấm vải kéo hết ra, rồi lại lật qua cái mặt bẩn xuống, đem mặt vải mới bao tiểu bảo bảo lại. Quá trình này mất rất nhiều sức lực, nhưng mà lại nhận được hiệu quả khá tốt. Tiểu bảo bảo quả nhiên là ngừng tiếng khóc, còn hướng về nó vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, giống như là đang biểu lộ ủy khuất của bé, vẫn còn một chút ít dấu vết nước mắt chưa có khô, hai mắt chớp chớp, lóc, lóng lánh. Hay da, tiểu bảo bảo, thực sự là xin lỗi người, tiểu phượng phượng ta không có kinh nghiệm chăm sóc nhỏ, cho nên tiểu bảo bảo là phải chịu khổ rồi. Hay da, nếu như mà ta biết người đang nghĩ cái gì thì tốt biết mấy. Tiểu Phượng Phượng cũng là biết chăm sóc người như thế nào. Khuôn mặt đáng yêu của Tiểu Phượng Phượng đủ loại cảm thán. Nó chưa bao giờ biết chăm sóc tiểu bảo bảo lại mệt mỏi như vậy. Sau khi bận rộn một hồi, tiểu bảo bảo đã an phận đi ngủ. Tiểu Phượng Phượng làm bảo mẫu của tiểu bảo bảo hồi lâu cũng là mệt mỏi đến suy sụp. Mắt thấy màn đêm sắp buông xuống, màn bóng đêm phủ xuống, Tiểu Phượng Phượng ngậm rổ đem theo tiểu bảo bảo để tới một chỗ giống như là sơn động che gió che mưa. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiểu Phượng Phượng vẫn cảm thấy nên đem tiểu bảo bảo trả lại cho mẹ ruột của bé đi, nhưng mà nó không cách nào xác định hiện tại trong thành này có an toàn hay không. Sau khi liên tục suy nghĩ, nó quyết định về thành trước thăm dò lại tình hình, sau đó sẽ đem tiểu bảo bảo đi về. Nghĩ là phải làm ngay. Sau khi bố trí thỏa đáng cho tiểu bảo bảo, nó sớm rời đi khỏi sơn động, bay ra sợi khỏi sơn cốc, hướng về phía mặt thành. Trước khi đi, phòng người tiểu bảo bảo bị lạnh, nó cố ý đốt một đống lửa ở trong sơn động, xác định tiểu bảo bảo là an ổn rồi nó mới rời đi. Sơn cốc yên tĩnh, đẹp đẽ mà bình lặng. Sau khi Tiểu Vượng Hoàng rời đi, những động vật khác nhanh chóng kéo nhau đến cửa sơn động. Nơi này từ trước đến giờ ít ai lùi tới, bọn họ sống ở đây đã rất nhiều năm, trừ Tiểu Vượng Hoàng là thần thú ngoại lai, còn chưa bao giờ thấy ngoại nhân tới. Tò mò, bọn chúng một liên tiếp theo một tên xếp hàng vào trong sơn động. Nhờ ánh lửa, thấy bộ dáng của tiểu bảo bảo ngủ yên ổn ở trong gió, cả đám đều thở nhẹ lại, không dám quấy nhiễu nàng. Có lẽ cũng chỉ có Tiểu Phượng Hoàng mới biết được, cuộc sống của những động vật ở trong sơn cốc và ngoài sơn cốc là khác xa nhau. Những động vật sống ở trong sơn cốc này là ngày ngày lấy linh quả làm thức ăn, vậy cho nên những chất mà bọn họ cùng so với thể chất động vật lại khác nhau, không hề giống nhau, hơn nữa bọn họ lại còn rất thông thái nữa. Tiểu bảo bảo thực sự là đáng yêu đó nha. Những động vật hàng loạt than thở, trời xanh đối với tiểu bảo bảo là có rất nhiều cảm tình tốt. Bên ngoài sơn động, tất tất tác tác, động tĩnh khá lớn. Tự hồ như mà lại có động vật gì đó tới gần. Bên trong động, tiểu động vật nghe thấy tiếng, bọn chúng kinh hãi dựng hết bộ lông lên. Thôi nguy rồi, nhất định là đại quái vật đã tới. Không biết là âm thanh kinh hô của con nào, nhưng mà tiểu động vật khác cũng làm cho sợ hãi, lượn vòng vòng quanh giỏ của tiểu bảo bảo đang ngủ yên. Làm thế nào bây giờ? Nếu như mà quái vật phát hiện ra sự tồn tại của tiểu bảo bảo, thì nó nhất định là sẽ ăn thịt nàng mất. Nếu mà trong ngày thường tiểu động vật chỉ cần nghe thấy những thanh âm của đại quái vật tới gần thì đã sớm tản đi hết rồi. Nhưng mà ngày hôm nay, bọn chúng không có lập tức chạy trốn bởi vì có tiểu bảo bảo chỗ này. Nếu như bọn chúng đi mất thì tiểu bảo bảo sẽ thành thức ăn của đại quái vật mất. Ồ, thần thú Vượng Hoàng đại nhân tại sao vẫn còn chưa trở lại vậy? Chít chít chít chít, thì thầm. Tiểu động vật ở ngoài cửa nhanh chóng thương lượng cùng với nhau làm sao để bảo vệ cho tiểu bảo bảo. Nhưng đáng tiếc, còn không đợi bọn chúng thương lượng ra cái gì thì lại một bóng đèn khổng lồ nhanh chóng xuất hiện ngay cửa hang động, ngăn chặn đường lui của bọn chúng. Đầu lưỡi màu đỏ liền đưa ra, ngửi thêm mùi vị của máu làm cho hưng phấn, hai mắt phát sáng, hướng vị trí của tiểu bảo bảo đi tới. Tiểu động vật nhất thời thấy động vật cường giả thì rất khó khăn chống đỡ và sợ hãi, không dám cùng với tuyết mãng giao đấu chính diện. trợn mắt nhìn huyết mãng tiến lại gần Tiểu Bảo Bảo, bọn chúng lo lắng đề phòng, đồng thời tràn đầy cảm giác sợ hãi, cũng là tràn đầy cảm giác chịu tội. Tự hồ như Tiểu Bảo Bảo là cũng nhận lấy nguy hiểm, đang ngủ bỗng nhiên mở mắt ra. Vừa mở mắt, bỗng dưng lại nhìn thấy ánh mắt màu đỏ của huyết mãng. Tiểu Bảo Bảo trừng mắt nhìn thêm lần nữa, nghiêng đầu, chẳng những là không sợ, ngược lại lại nở nụ cười khảnh khách. Nụ cười rất ngây thơ, làm cho người ta phải động lòng. Huyết mãng vốn định là một ngụm nước chừng nàng, bị nàng đột nhiên mở mắt cười mà giật cả mình, tò mò nghiên cứu nàng, đầu lưỡi thật đỏ đã thụt ra thụt vào. Tiểu động vật bị tụ thành một đống, bọn chúng sợ run, cực kỳ lo lắng. Huyết mãng đến gần Tiểu Bảo Bảo như vậy, nó có thể tùy thời là một ngụm nước nuốt luôn Tiểu Bảo Bảo. Bây giờ tình cảnh của Tiểu Bảo Bảo lại càng nguy hiểm hơn, nhưng mà tự hồ như là nàng không nhận ra được nguy hiểm vậy, lại còn là ở một bên cười khanh khách. Tiểu Bảo Bảo nha, người đã quá ngây thơ rồi, đó là một tên rất xấu xa đấy. Đỉnh đầu của huyết mãng không ngừng biến hóa mọi góc độ và phương vị, nó tò mò đồng thời nghiên cứu, tìm kiếm được vị trí tốt nhất, đem nàng nuốt một ngụm nuốt chừng luôn. Mùi vị của nàng ngọt ngào như vậy, cho dù là nó đứng ở chỗ rất xa đã ngửi thấy mùi thơm rồi, mùi vị của sữa cùng với đặc thù khi mới sinh đủ làm cho nó hưng phấn không thôi. Nàng nhất định là rất ngon miệng đây. Nước miếng sình sạch từ trong miệng của huyết mãng chảy ra, nhỏ dọc theo giỏ, tí tách. Chít chít, chít chít chít. Còn một tiểu động vật cả gan lớn, thực sự là nhịn không nổi nữa, nó chạy ra, hướng về phía huyết mãng khiêu khích. Đỉnh đầu của huyết mãng vừa di chuyển, ánh mắt lập tức khóa nó lại, đột nhiên vọt mạnh ra phía sau, miệng của nó mở to nhìn như chậu máu, một ngụm nuốt luôn vào trong bụng. Những tiểu động vật khác nhìn thấy như vậy, sợ hãi kêu lên rồi nhanh chóng giải tán. Mặc dù là ở trong lòng của bọn chúng cũng là rất thích Tiểu Bảo Bảo, nhưng mà dù sao tánh mạng của bản thân vẫn là quan trọng hơn. Hơn nữa, tận mắt nhìn thấy kết quả bi thảm của bạn mình kia kìa, bọn chúng không dám tiếp tục ở trong động nữa. Chỉ trong chốc lát, tất cả tiểu động vật đều là chạy tứ tán, không còn một mống. Bên trong sơn động chỉ còn lại bóng hình khổng lồ của huyết mãng và người không biết mình rơi vào trong nguy hiểm, Tiểu Bảo Bảo. Đối với những tiểu động vật khác, huyết mãng nhìn thấy cũng là chẳng có hứng thú gì, nên là không đi ngăn cản bọn chúng. Chú ý của nó đang tập trung ở trên người của Tiểu Bảo Bảo, miệng của nó mở ra rồi khép lại, còn đang tiêu hóa mùi vị của thức ăn vừa rồi. So sánh với vật nhỏ trước mắt, hiện tại nó cảm thấy ăn cái gì cũng như là nhai sáp nến vậy, chẳng có thú vị gì. Tiểu Phượng Hoàng bay ra khỏi sơn cốc, bay tới hơn nửa đường, đột nhiên cảm thấy ở trong lòng bất an, tự hồ như là có chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra. Nó trái lo phải nghĩ, cuối cùng là quyết định trở về sơn cốc. Dự cảm của nó quả nhiên không sai, nó vừa tiến vào trong phạm vi của sơn cốc đã nhận ra sơn cốc này không hề bình thường. Chít chít chít, chít chít chít, thì thầm. Tiểu động vật thấy nó trở lại, bọn chúng ngây ngang chạy tới báo cáo với nó. Không tốt rồi, đại quái vật đã tới, Tiểu Bà Bà đã gặp nguy hiểm rồi. Tiểu Phượng Hoàng vừa là nghe, nhất thời nóng nảy, hét lên một tiếng, như là một ngôi sao lửa màu vàng, đốt không khí nóng rực bay về phía sơn động. Hay á, ai cũng không cho tổn thương Tiểu Bà Bà của ta. Huyết mãng đã muốn há mồm ra, muốn đem Tiểu Bảo Bảo này nuốt vào trong bụng, chợt nghe thấy tiếng lạ ở ngoài sơn động chuyển tới, nó hơi sững sờ, tiếng lạ kia vẫn là không thể nào ngăn cản hành động của nó muốn đem Tiểu Bảo Bảo nuốt vào trong bụng. Tiểu Phượng Hoàng bay đến cửa động, nhìn thấy một màn huyết mãng há mồm nuốt Tiểu Bảo Bảo, nó nhanh chóng vọt tới, đáng tiếc đã muộn một bước, huyết mãng đã đem Tiểu Bảo Bảo nuốt luôn vào trong miệng rồi. À, ta muốn giết ngươi. Tiểu Phượng Hoàng nổi giận như là một vũ trụ nhỏ bùng nổ. Ngọn lửa màu vàng phía sau của nó hừng hực thiêu đốt, gần như là muốn đem cả sơn động này thiêu đốt đi. Nhiệt độ bên trong sơn động nhanh chóng tăng lên. Cũng trong lúc đó, chuyện quái dị đã xảy ra. Trong miệng của huyết mãng đột nhiên bắn ra một luồng ánh sáng vàng, âm âm nổ tung, kim quang thánh khiết gần như là thần linh đến trái đất, như là chúng thần chúc phúc, thần thánh không thể xâm phạm. Một đạo kim quang uy lực to lớn khiến cho huyết mãng phải mở miệng nó ra, xa xa phía trong miệng của nó, vốn Tiểu Bảo Bảo đã bị nó nuốt. Màu vàng rực rỡ bao quanh, thậm chí đáp xuống, một lần nữa trở lại ở trong giỏ, không bị tổn thương chút nào. Tất cả những hành động này, đánh giết ngừng lại, kinh ngạc nhìn hạo kim quang nổ tung, rồi đột nhiên lại yếu xuống, cuối cùng là biến mất ở trên ấn ký nguyệt nha trên bả vai của Tiểu Bảo Bảo. Nó thấy như vậy rất sửng sốt, thiếu chút nữa là quên luôn phản ứng. Cuối cùng thì là lực lượng như thế nào, vì sao ngay cả nó đối với ánh sáng thánh quang kia là có cảm giác kinh sợ vậy? Nó là thần thú của Vạn Hoàng Chi Hoàng, là một thần thú uy nghiêm, nhưng mà cũng bẩm sinh tự động sinh ra cảm giác kinh sợ đối với đạo thánh quang này, như là nó không thể nào phản kháng lại. Trên vai của Tiểu Bảo Bảo có ấn ký Nguyệt Nha, còn có tác dụng như vậy sao? Trong lúc Tiểu Bảo Bảo này nguy hiểm nhất, tự động bắn ra lực lượng, cứu lấy Tiểu Bảo Bảo một mạng. Nó cảm thán rất sâu, người thiện lương tự động là có phúc, đức rồi. Thân thể cao lớn của huyết mãng bị bắn ngược trở lại, nặng nề đụng vào vách nham thạch của sơn động. Đầu của nó là bị kim quang nổ huyết nhục mơ hồ, cứ như vậy mà đi đời nhà ma. Lực lượng vô cùng tức giận của Tiểu Phượng Hoàng cũng là không có nơi nào để phát tác. Hay, thực sự là thật thần kỳ. Tiểu Bảo Bảo, bé không có sao chứ? Tiểu Phượng Hoàng bay đến bên người của Tiểu Bảo Bảo, cẩn thận ngó nhìn, lại thấy Tiểu Bảo Bảo mất hứng, vặn vẹo uốn éo cái đầu. Hay, Tiểu Bảo Bảo, thực sự là xin lỗi người. Tiểu Phượng Phượng ta là thiếu chút nữa đã hại bé bị quái vật ăn thịt rồi. Trong lòng Tiểu Phượng Phượng ta thực sự là khổ sở lắm. Tiểu Bảo Bảo không có nhìn nó, dãy dụa thân thể nhỏ bé rất là không an phận. Ở trong lòng của Tiểu Phượng Hoàng lại càng thêm đau lòng, nếu vừa rồi nó chậm chân một chút, sau đó ấn ký ở trên người của Tiểu Bảo Bảo không phát huy dân thần lực thì nói, nàng chẳng phải đã bị quái vật ăn thịt sao? Nghĩ thử xem đã thấy đáng sợ rồi. Hay, phải làm thế nào bây giờ? Nó phải làm như thế nào mới có thể che chở được Tiểu Bảo Bảo? Tiểu Phượng Hoàng nghĩ tới nghĩ lui, muốn đi làm ra một quyết định quan trọng. Ừ, nó là muốn cùng với Tiểu Bảo Bảo này lập khế ước. Chỉ có như vậy thôi, nó mới là tùy thời cảm giác được Tiểu Bảo Bảo này có an toàn hay không. Cũng chỉ có như vậy, nó mới có thể tâm linh tương thông theo sát Tiểu Bảo Bảo, lắng nghe nội tâm của nàng ấy. Đúng rồi, cứ làm như thế đi. Này Tiểu Bảo Bảo, bé nhịn một chút đi nha, ta là chỉ muốn xin một chút xíu máu thôi. Tiểu Phượng Hoàng cúi đầu, mổ một điểm nhỏ trên ngón tay của Tiểu Bảo Bảo. Chỉ một thoáng, ở trong sơn động, một nghi thức khế ước thần thánh đang triển khai. Vạn Hoàng Chi Hoàng cao ngạo vô cùng là rốt cuộc tìm được chủ nhân và cùng với nàng khế ước. Long Thiên Tuyệt một đường tìm kiếm hài tử, cuối cùng đi đến vùng phụ cận của Vạn Hoàng Học Viện, cũng giống như hắn truy tìm tới đây. Gặp hai người Long Thiên Thần và Bách Lý xong, trao đổi lẫn nhau mới phát hiện ra Tiểu Vượng Hoàng sau khi đến nơi này thì biến mất. Như vậy thì rốt cuộc là nó đã đem Tiểu Bảo Bảo đi nơi nào? Sau khi Long Thiên Tuyệt suy nghĩ một chút, quyết định đi về phía Vạn Hoàng Học Viện, đi bái kiến viện trưởng trước, hướng về hắn để hỏi thăm tình huống xung quanh học viện. Ở bên sâu trong Tiểu Minh Cung, Hàn viện trưởng tự mình tiến kiến Long Thiên Tuyệt, đồng thời cũng là có bốn người hai tỷ đệ Hàn Thiên Phong và Chiến Thiên Dực Long Hữu Đình. Nghe nói hài tử mất đi tin tức, hai người Chiến Thiên Dực và Long Hữu Đình rất lo lắng, chủ động nói muốn đi tìm hài tử cùng. Hàn viện trưởng đứng trước ngọc bích, mặc niệm khẩu quyết, cánh tay phẩy nhẹ, cảnh tượng trước ngọc bích biến hóa. Các người hãy mau nhìn đi, mặt này của ngọc bích là căn cứ vào hoàn cảnh địa lý của Vạn Hoàng Học Viện mà chế ra cực phẩm kim khí, thông qua nó là có thể thấy 10 dặm xung quanh Vạn Hoàng Học Viện này. Cánh tay của hắn không ngừng phát động. Cảnh tượng ở trên ngọc bích này không ngừng biến đổi. Mấy người nhìn hình ảnh ở trên ngọc bích không khỏi chớp mắt, âm thầm thấy làm kỳ lạ. Cực phẩm kim khí như vậy, thế gian hiếm thấy, khó trách có thể trở thành chi bảo trấn viện. Chỗ này địa thế tương đối hiểm yếu, hẳn là năm sương mù lợn lờ dày đặc, ít ai lui tới. Nhưng mà nếu là vật của Vạn Hoàng Chi Hoàng đem tiểu hài tử đi mà nó có thể mang về Vạn Hoàng Học Viện mà nói, thì vô cùng có khả năng là đi mấy chỗ này. Linh khí đầy đủ, cũng rất là dư thừa linh quả. Vạn Hoàng Chi Hoàng này đối với linh quả và linh thạch cực kỳ yêu thích, nhất định là sẽ đi đến những chỗ này. Vậy tốt, ta sẽ đến những nơi đó, ta cũng là không tin tưởng, là không tìm được nó. Long Thiên Tuyệt kiên quyết đứng dậy, định đi tìm, thì Hàn viện trưởng lại lên tiếng ngăn cản hắn. Từ từ đi, không nên lỗ mãng, mấy chỗ này không có tầm thường đâu, cho dù là lão phu cũng không dễ dàng mà đi vào. Chỉ cần một chút không cẩn thận thì thịt nát xương tàn, vạn kiếp bất phục, người chớ có vọng động. Đám người của Chiến Thiên Dực nghe thấy như vậy không khỏi cả kinh, viện trưởng đã nói như thế rồi thì nhất định là vô cùng nguy hiểm. Sắc mặt của Long Thiên Tuyệt vẫn không đổi, kiên quyết. Coi như là phải vào núi đào biển lửa, ta cũng không muốn là phải đứng im tại đây, ta phải xông vào thử. Trong đôi mắt của hắn chiếu ra những ánh sáng khác thường, đó là sự tín nhiệm và quyết tâm kiên định. Bởi vì hài tử của hắn cho dù có chết cũng là đáng. Hắn chỉ hy vọng nàng hài tử bình an, mang về bên người của Khê Nhi, nhìn nàng vui cười, trong khổ có nhiều hơn nữa thì cũng là đáng mà. Long công tử, người chớ có vọng động, mấy chỗ này mặc dù là hung hiểm vạn phần nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn không thể tiến vào. Người trước tiên chớ có vội, đợi cho lão phù và các trưởng lão bàn bạc chiến lược, người đi cùng vẫn là chưa muộn. Nhiều người chưa chắc đã hữu dụng đâu, nhưng so với người tùy tiện mạo hiểm thì vẫn tốt hơn. Người yên tâm đi, lão phù sẽ là huy động toàn bộ lực lượng của học viện để giúp người tìm ra được hài tử. Hàn viện trưởng nói. Khuôn mặt của Long Thiên Tuyệt có chút xúc động, đây vốn là chuyện nhà của hắn thôi, đáng lý ra là phải do hắn chính mình đảm đương. Hàn viện trưởng đã chịu chỉ điểm, hắn đã vô cùng cảm kích rồi. Hiện tại viện trưởng là muốn huy động toàn bộ lực lượng đi tới giúp hắn tìm hài tử. Nói không cảm động là không có khả năng. Hắn cũng là hiểu rõ ràng, Hàn viện trưởng làm như vậy tất là có nguyên nhân của hắn. Bởi vì liên quan đến tiến trình của học viện, cùng với Vạn Hoàng Chi Hoàng có. Nhưng mà vô luận như thế nào thì phần nhân tình này hắn phải tiếp nhận. Cùng lắm thì ngày sau, hắn sẽ tìm cơ hội mà hồi báo. Chỉ cần có thể tìm được nhi tử, hiện tại có thể hắn làm cái gì đều phải đồng ý. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Phụ tử gặp nhau. Đứng ở đỉnh núi, nhìn ra phía xa, phía trước là sương mù dày đặc lượn lờ, tạo thành một cảnh biển sương mù. Cô không ai biết quang cảnh ở trong tấm biển mây này là cái gì, cô không biết là nguy hiểm như thế nào. Nó giống như là một đại sương sâu thẳm, hùng hiểm khó lường, lòng không thể nào dò biết nông sâu. Long Thiên Tuyệt đứng ở ngọn núi có vị trí cao nhất, mắt xông về nơi xa xôi, đôi lông mày tuấn lãng có chút mệt mỏi. Nơi này là hiểm cảnh cuối cùng rồi, dưới sự trợ giúp của viện trưởng và các vị trưởng lão, bọn họ cơ hồ đã đem những chỗ nguy hiểm mà Tiểu Phượng Hoàng có thể ở đã toàn bộ tìm hết. Nơi này chính là hy vọng cuối cùng. Nhưng nếu như nơi này không tìm được Tiểu Phượng Hoàng và hài tử, như vậy thì hắn không biết phải đi đến nơi nào nữa. Ôm một tia hy vọng cuối cùng, thần sắc của Long Thiên Tuyệt nghiêm nghị lạnh lùng, hắn xoay người, quay về phía đám viện trưởng nói: "Viện trưởng, bạn đã chuẩn bị xong xuôi rồi, hãy bắt đầu đi." Hàn viện trưởng gật đầu, quay đầu lại phía sau ra hiệu một cái, rồi những người này xếp thành một hàng, đồng loạt khởi động nội lực, hướng về phía sâu nhất của ngọn núi có sương mù dày đặc để phát ra trường lực. Chỉ một thoáng, ở bên trong đám sương mù dày đặc này hiện ra một vết rách, biển sương mù hướng bốn phía khuếch tán cuồn cuộn. Chính là lúc này Long Thiên Tuyệt triệu hồi thần thú Kỳ Lân, nghiêng người cưỡi trên lưng của nó, thừa dịp lỗ hồng vừa mở ra xong, người và thần thú cùng nhau xông vào phía bên trong của biển sương mù. Hai người Chiến Thiên Dực và Long Hiệu Đình cũng ở bên trên vách núi, nhìn Long Thiên Tuyệt không chút do dự nhảy ra ở trong biển sương mù, không khỏi đồng loạt chảy ra mồ hôi lạnh. Cũng là không biết là chỗ sương mù này dày đặc là tình huống như thế nào, sâu mấy ngàn trượng, hình dáng làm sao mà Long Thiên Tuyệt này không có chút do dự đã nhảy vào. Phần can đảm đó bọn họ phải bội phục mới được. Long Thiên Tuyệt cưỡi thần thú Kỳ Lân vừa mới xông vào trong biển sương mù, mượn sương mù đã bị viện trưởng và các trưởng lão mở ra lỗ hổng, hắn mơ hồ là thấy được diện mạo quang cảnh phía dưới lớp sương mù dày đặc này. Nơi đó có ngọn núi, nơi đó có sườn cốc, đều là cần hắn ở trong khoảng thời gian ngắn để giao lưu và ở trong trí nhớ hết. Nếu không, hắn và thần thú Kỳ Lân này vô cùng có khả năng sẽ đem mình lâm vào trong hiểm cảnh. Chỉ tiếc thời gian quá ngắn, lỗ hổng bị mờ ra và rất nhanh đã bị sương mù gấp lại. Một lần nữa hắn bị lâm vào trong đám sương mù hỗn độn. Kỳ Lân, người có nhìn thấy rõ tình huống phía trước hay không? Chủ nhân à, chỗ này ta có chút cảm thấy quen thuộc, có thể chính là chỗ lúc trước Tiểu Phượng Hoàng đã mang ta tới. Nhưng đáng tiếc lúc đó ta còn đang ở trong trạng thái nửa ngủ nửa mê, vậy cho nên không có nhớ rõ. Bất quá chỗ này linh khí đầy đủ, không giống những chỗ khác. Ta có cảm giác rất quen thuộc. Không sai, nói như vậy thì chính là chỗ này rồi. Thần thú Kỳ Lân từng bám ở trên lưng của Tiểu Phượng Hoàng nửa năm, từng đi theo Tiểu Phượng Hoàng ra vào sân gốc. Chỉ tiếc lúc đó nó nằm ở trên lưng của Tiểu Phượng Hoàng không hề nhúc nhích. Dựa theo nó là cho ăn và chăm sóc ân cần, nên không thể nào xác định được nơi Tiểu Phượng Hoàng bay đi. Bất quá bây giờ là thân thể của nó tới nơi này cũng nhận thấy một chút cảm giác quen thuộc. Long Thiên Tuyệt nghe thấy như vậy thì mừng rỡ, lập tức hối thúc thần thú Kỳ Lân bằng vào trí nhớ của nó để đi tìm vị trí chính xác. Một người một thú đi xuyên qua đám sương mù dày đặc, nhanh chóng bay vút đi, cuối cùng cũng đã đi tới chỗ của U Linh Sơn Cốc. Ở trong sơn cốc này, linh khí vần quanh, tỏa hương ngào ngạt, làm cho lòng của người ta phải thư thái. Long Thiên Tuyệt nhảy xuống khỏi lưng của thần thú Kỳ Lân, nhẹ nhàng rơi xuống. Hắn đưa mắt nhìn qua tứ phía, đập vào mắt là những linh quả sinh trưởng. Nơi này quả thực chính là tiên cảnh nhân gian, khắp nơi đều là tràn đầy linh khí. Nếu đổi lại là nơi khác, thì sớm đã bị những linh quả này như là ngàn vàng khó mua hấp dẫn. Long Thiên Tuyệt thì lại không như vậy. Hiện tại ở trong lòng của hắn đang suy nghĩ đăm chiêu, chỉ có hài tử thôi, hài tử của hắn và Khê Nhi. Hài tử là ở chỗ này hay sao? Hắn không có cách nào xác định. Đúng lúc này, từ đằng xa truyền đến thanh âm chơi đùa, líu díu, giống như là thanh âm của động vật chơi đùa vậy. Hắn âm thầm cảnh giác, dẫn dắt thần thú Kỳ Lân, một đường đi tới chỗ âm thanh chơi đùa truyền tới. Đi tới chưa bao lâu, Long Thiên Tuyệt thấy một đám tiểu động vật đang tụ lại một chỗ, leo lên nhảy xuống rất là vui vẻ. Trong đó có một con khỉ thỉnh thoảng lật ngược lật sau, cùng với những con khỉ ở trên đường phố làm ảo thuật không có gì khác biệt. Bên cạnh nó thì những động vật khác cũng là gì thì triển ra sở trường, làm những động tác thú vị rất mắc cười. Long Thiên Tuyệt nhất thời là tưởng mình đang nằm mộng, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Một đám động vật mở hội khiêu vũ sao? Nhưng mà rất nhanh, tầm mắt của hắn đã bị một con tiểu phượng hoàng bay múa hấp dẫn. Trong nháy mắt nhìn thấy con tiểu phượng hoàng, sắc mặt của hắn đột nhiên thoáng đèn lại. Tiểu phượng phượng, giọng nói trầm thấp ẩn chứa sức mạnh, chính là vật nhỏ này đây đã làm hại hắn tìm nữ nhi của mình khắp nơi, gấp lên độ xoay quanh. Hắn hận không thể nào bắt nó luồn vào trong tay, hùng hăng mà đánh cho một trận. Tiểu phượng hoàng đang vui vẻ hết sức, đột nhiên nghe thấy có người kêu tên nó chợt quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt đen thù của Long Thiên Tuyệt, nó hơi sững sờ. Sau đó lại vui vẻ bay đi, trực tiếp không thèm để mắt đến khuôn mặt tức giận và không vui đó. Là phụ thân của Tiểu Bảo Bảo đã tới rồi, người đến tìm Tiểu Bảo Bảo phải không? Tiểu Bảo Bảo nàng ta rất tốt, nàng ta thích nơi này đó nha. Long Thiên Tuyệt vừa nghe đến bà chữ Tiểu Bảo Bảo, sắc mặt lập tức thay đổi. Tiểu Bảo Bảo đâu? Tiểu Bảo Bảo là ở chỗ này. Tiểu Phượng Hoàng cua cua đầu nhỏ, hướng về phía tiểu động vật xoay quanh. Ở giữa một đám tiểu động vật, để ở một cái giò bằng trúc, tiếng cười thiên chân ở trong đó vọng lại. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Long Thiên Tuyệt hiện lên thần sắc kích động, tim nhảy lên kịch liệt. Chẳng lẽ đó là hài tử của mình sao? Tâm tình của hắn không khỏi kích động. Tiểu động vật thấy phía sau của hắn có thần thú kỳ lân đi theo, mọi người sinh ra cảm giác sợ hãi, tự giác lùi ra hai bên, sau đó chừa ra một cái giỏ trúc, thoáng cái nó liền hiện vào trong tầm mắt của Long Thiên Tuyệt, không còn bất cứ che giấu và ngăn cách nào. Hài tử, là hài tử của hắn. Long Thiên Tuyệt chưa bao giờ kích động như bây giờ, đó là một trạng thái mới, tiểu sinh mệnh chảy dòng máu của hắn, là kết tinh tình yêu của hắn và Khê Nhi, hắn không cách nào hình dung ra tâm tình của mình như thế nào trước khi đến gần bé. Mỗi một bước, giờ phút này đều trở nên trầm trọng và khó khăn. Hắn bắt đầu khẩn trương. Đây là lần đầu tiên hắn nghênh đón một tiểu sinh mệnh, hắn đã từng bỏ lỡ một lần, lần này mặc dù là có bắt đầu bỏ lỡ đi, nhưng mà hiện tại tự hồ đã không còn nữa. Từ nơi này bắt đầu, hắn chính là phụ thân của đứa bé rồi, chẳng những hắn có nhi tử thông minh đáng yêu và còn có nữ nhi nữa. Cuối cùng bé lớn này sẽ giống người nào? Trên người bé có bóng dáng của hắn không? Tất cả những nghi vấn đều là quanh quẩn trong đầu của hắn, đang đợi hắn từ từ công bố. Hai cánh tay nhỏ bé mịn màng từ trong giỏ sách vươn ra, tay nhỏ đang lay động, tiểu bảo bảo tự hồ như là còn đang lưu luyến siết ảo thuật vừa rồi, bé có chút nóng nảy. Trời lạnh như thế này, tay của hài tử sao có thể để lộ ra bên ngoài được? Long Thiên Tuyệt tăng nhanh bước chân, từ xa bước tới gần, hai bàn tay lớn, tay tiểu bảo gấp mấy lần, bắt được hai bàn tay bé nhỏ của tiểu bảo bảo, đem nó bao lại. Chỉ trong khoảnh khắc đó, cảm giác kỳ diệu chảy xuôi toàn thân. Cả người của Long Thiên Tuyệt chấn động, lăng lăng nhìn tiểu bảo bảo ở trong giỏ, hắn ngây dại. Chẳng lẽ đây là huyết mạch thân tình tương liên hay sao? Trong nháy mắt, hắn nhìn thấy tiểu bảo bảo, nội tâm của hắn bắt đầu khởi động nên vô số hạn ý muốn bảo hộ. Đó là bẩm sinh, ý niệm bảo hộ là trời cao ban cho hắn. Đây chính là hài tử của hắn, rất chân thực. Hai mắt của hắn chăm chú nhìn hài tử, dù xem như thế nào cũng không đủ. Ánh mắt bé xinh đẹp có thần, lông mi bé dài nhỏ, lỗ mũi của bé khéo léo, còn có cái miệng nhỏ nhắn thủy nộn vểnh lên. Mỗi một chỗ ngũ quan cũng là xinh đẹp tinh xảo, để cho hắn nhìn được trên người của bé thấy bóng dáng của Khê Nhi. Nhớ Khê Nhi đã từng nói trên vai trái của hài tử có ân ký Nguyệt Nha. Hắn tự tay vén ra một góc vải, quả nhiên là thấy trên vai trái có một dấu Nguyệt Nha ân ký. Tâm tình của hắn lại càng thêm kích động. Không sai, đây chính là hài tử của hắn, nếu giả, bảo đảm là đổi lại. Hắn tự tay đem hài tử từ trong giỏ ôm ra ngoài, cẩn thận ôm trước ngực, cúi đầu nhìn nàng, nụ cười rất ôn nhu. Tiểu Nguyệt Nha, ta là phụ thân của con. Phụ thân rốt cuộc cũng tìm được con rồi. Thanh âm của hắn rất ấm áp và ôn nhu, sợ hù đến tiểu hài tử. Cặp mắt của tiểu bảo bảo mơ hồ tỏ ra lé sáng, tò mò nhìn hắn, chu cái miệng nhỏ nhắn lại, phát ra thanh âm nhỏ vụn ai cũng không nghe được. Nhìn, nàng bỗng nhiên cười ngọt ngào, tiếng cười hi hi vui vẻ không ngừng. Trong ánh mắt của Long Thiên Tuyệt đầy dẫy sự vui mừng, hai tay nhỏ bé của nàng vẫn còn đưa lên phía trước, sờ loạn xạ ở trên gương mặt của hắn, cảm xúc ôn nhu như dòng nước chảy thẳng đến tim của hắn. Long Thiên Tuyệt vẫn là vốn có chút ít thấp thỏm, sự hài tử không cách nào tiếp nhận được phụ thân như hắn. Bây giờ nhìn thấy cử động cùng với nụ cười của hài tử, hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nụ cười bên trên mép cũng là lớn hơn và ôn nhu hơn. Hắn ôm hài tử, đưa lên cao qua đầu, hắn phát hiện ra tự hồ như hài tử rất thích làm như vậy, bé cười lại càng thêm giòn giá, ở trong lòng của hắn mừng rỡ, tự hồ là nắm được bí mật gì đó, cứ tiếp tục đưa bé lên cao qua lại, trêu chọc bé. Hắn có cảm giác như là mình đã đạt được thành tựu, so với hắn tấn thức huyền hoàng, chi cảnh thì còn lớn hơn gấp mấy trăm lần. Tiểu Nguyệt Nha, phụ thân sẽ dẫn con đi gặp thăm mẫu thân. Hiện tại nhất định là mẫu thân đang rất nóng lòng, khẩn cấp muốn nhìn thấy con. Hiện tại chúng ta phải lập tức trở về, cho nàng ấy nhìn một tia kinh hỉ. Tiểu động vật ngay cả khi nghe hắn nói là muốn đem tiểu bảo bảo rời đi, cả đám đều lộ ra vẻ mặt không muốn như vậy. Tiểu bảo bảo đáng yêu thế, thì bọn chúng làm sao mà nỡ rời bỏ khỏi tiểu bảo bảo được? Nhưng mà không có biện pháp, ai bảo người ta là phụ thân ruột thịt cơ chứ? Muốn đi sao? Tiểu bảo bảo là rất thích nơi này. Tiểu Phượng Phượng rất là không sợ chết, nhào lại. Ánh mắt của Long Thiên Tuyệt ngoan lệ nhìn qua, nếu không phải là tự nó chủ trương, hắn và Khê Nhi thì làm sao phải đi tìm hài tử lâu đến vậy? Bất quá, nó có công cứu tiểu bảo bảo, hắn cũng là không thèm so đo với nó. Nhưng mà ưu điểm để sau, hiển nhiên là lỗi nặng phải lấp công, khiến cho hắn không thể nào tha thứ được cho nó, mà xem như là chưa từng xảy ra chuyện gì. Tiểu Phượng Phượng là bị hắn chừng như vậy, thân thể nhỏ run run, ủy khuất nói. Tại sao lại hung dữ như vậy? Tiểu Phượng Phượng là chăm sóc cho tiểu bảo bảo rất kỹ, không tin, ngươi cứ hỏi tiểu bảo bảo mà xem. Nghĩ đến mới gặp nhau, không thể nào để cho nữ nhi nhìn thấy một mặt không ôn nhu của mình, sợ sẽ hù đến con của Long Thiên Tuyệt, vội vàng thu lại khuôn mặt lạnh lùng cúi đầu, nhìn bé, cười ôn nhu. Tiểu Phượng Phượng, ta hiện tại là không muốn nghe thấy thai ngâm của ngươi, ngươi tốt nhất là im mồm lại đi. Mỉm cười nhưng mà giọng nói lại là sự ủy hiếp. Long Thiên Tuyệt nói xong, xoay người ôm lấy tiểu bảo bảo, triệu hồi thần thú kỳ lân. À, người xấu, người khi dễ tiểu Phượng Phượng. Tiểu Phượng Hoàng cúi đầu nói thầm, nhưng mà cũng không dám nói lớn tiếng đâu, bởi vì nó đã thấy được ánh mắt uy nghiêm của thần thú kỳ lân quét tới đây rồi, giống như là đang uy hiếp nó đấy. Ế, nhưng mà chậm đã, Thần thú kỳ lần này sẽ không phải là cái đồ xấu xí nằm trên lưng của nó nửa năm đấy chứ. Cả người Tiểu Phượng Hoàng đều run rẩy, ở trong lòng giận dữ. Cái đồ tồi chính là người đã làm ta chịu khổ nửa năm nay. Nó vừa muốn phát tác, lại thấy Lòng Thiên Tuyệt quay đầu lại lần nữa, liếc đến chỗ của nó. Nó lập tức thu lại tất cả những động tác, ngoan ngoãn đứng im tại chỗ. Thôi được rồi, ai bảo hắn là phụ thân của Tiểu Bảo Bảo được? Ai bảo nó là thú sùng của phụ thân Tiểu Bảo Bảo được? Từ mọi loại ý nghĩ, nó là thú sùng của Tiểu Bảo Bảo, phải lấy Tiểu Bảo Bảo làm đầu, vậy cho nên người nhà của Tiểu Bảo Bảo, nó cũng sẽ phải tôn kính. Tiểu Phượng Phượng ta là Tiểu Phượng Hoàng cực kỳ bao dung đấy, không thèm so đo với các người. Tiểu Phượng Hoàng tự mình an ủi. Ở bên kia, Lâm Thiên Tuyệt ôm hải tử, nghiêng người đón ở trên lưng thần thú kỳ lân, bóng lưng uy nghiêm, hơn nữa thần thú kỳ lân oai vũ oai hùng, bộ dáng kia phảng phất như là thiên thần phủ xuống, nghiêm nghị làm cho người ta phải kính nể. Ánh mắt của tiểu động vật lưu luyến nhìn Tiểu Bảo Bảo rời đi, cũng là không khỏi bị một màn này làm cho rung động. Phụ thân của Tiểu Bảo Bảo thoạt nhìn là cũng không phải là một nhân vật tầm thường đâu. Tiểu Bảo Bảo người là cần phải thường xuyên trở về thăm chúng ta đó, không nên quên mất chúng ta đấy nhà. Đi thôi. Lâm Thiên Tuyệt hét lớn một tiếng, thần thú kỳ lân bay thẳng lên trời, rời đi khỏi sơn cốc. Kỳ lân, hãy bay ổn định một chút, hãy chậm một chút. Hắn cố ý phân phó đối với kỳ lân thần thú, sợ rằng hai tử bị sốc nảy, hắn kéo qua vai lồng rộng rãi của mình, cẩn thận che lại, vì nàng ngăn cản gió lạnh. Tiểu Nguyệt nhà của chúng ta rất nhanh sẽ nhìn thấy mẹ của con nhất định là sẽ rất vui, còn ca ca của con nữa, hắn sẽ rất vui vẻ đó. Giờ phút này dù ai cũng không thể nào tưởng tượng được biểu hiện trên mặt của Long Thiên Tuyệt lúc này sẽ làm cho người ta động dung biết bao nhiêu. Tình cảm hồn nhiên của phụ thân đối với con cái lộ ra là hình ảnh đẹp nhất trên thế gian. Ấy, này, hãy chờ ta một chút chứ. Thân ảnh màu vàng của Tiểu Phượng Phượng tiến lên phía trước cũng là vội vàng rời đi khỏi sân cốc. Ở phía ngoài biển sương mù, ở trên núi, viện trưởng và các trưởng lão của Học viện Vạn Hoàng chờ đợi rất lâu, chậm chạp không thấy Long Thiên Tuyệt và thần thú kỳ lần trở lại. Mọi người nhìn nhau, bắt đầu là có chút không kiên nhẫn. Hai, ta thấy hơn phần nửa là hắn không có về được. Địa thế chỗ này hiểm trở, vốn là tìm kiếm không có dễ. Hiện tại sương mù dày đặc như vậy, chỉ cần không cẩn thận, hắn có thể rơi vào trong vực thẳm ngàn trượng, tàn xương nát thịt. Không trưởng lão đứng ra nói, hắn vốn không đồng ý chuyện viện trưởng triệu tập cao thủ của học viện tới giúp thịt Long Thiên Tuyệt tìm người. Bất quá là đứa bé mà thôi, đối với học viện Vạn Hoàng này một chút ích lợi cũng không có. Tại sao lại muốn huy động nhiều cao thủ như bọn hắn để đến tìm kiếm? Hơn nữa, đứa bé kia là con ruột của Vân Khê, nếu như không có hài tử, nàng có thể là sẽ bị điền mất. Một người điên thì làm sao mà có thể đảm đương được một viện lớn được? Kể từ đó, chẳng phải là hắn có thể thuận lý thành chương mà chiếm lấy ngôi vị hay sao? Vậy cho nên, trong nội tâm của hắn rất là hy vọng mọi người không thể tìm được đứa nhỏ. Long Hiệu Đình nghe thấy rất không vui, bác bỏ lời nói của hắn. Sẽ không đâu, Thiên Tuyệt là có thần thú kỳ lân giúp đỡ, hắn tuyệt đối sẽ không có việc gì đâu. Nghe được bốn chữ thần thú kỳ lân, không trưởng lão không khỏi kinh ngạc, ở trong lòng nghĩ không rõ, vì sao cái gì tốt đẹp cũng là toàn gia này chiếm hết cả. Vạn Hoàng Chi Hoàng không giải thích được, cứ đi theo sát Vân Khê, đã để cho hắn là rất không thoải mái. Bây giờ bên người của hai vợ chồng bọn hắn lại có thêm một con thần thú kỳ lân, hắn lại càng không thể thoải mái hơn được nữa. Kể từ đó, nếu như hắn còn muốn trực tiếp chống lại Vân Khê, thì lực cản cô với áp lực sẽ lớn hơn rất nhiều. Hắn hừ lạnh một tiếng, rồi nói. Thần thú kỳ lân, cho dù là lợi hại, nhưng mà nó chưa quen thuộc với địa hình ở đây, cũng không thể nào thành công được. Nếu không cẩn thận đụng vào đại trận gì, ta xem như là thần thú là cũng bị chết tươi ở dưới đó. Hay sao? Đại trận gì? Lòng Hiệu Đình nhíu mì. Trưởng lão nói như vậy, ở trong lòng của hắn cũng không khỏi bất an. Ngàn vạn lần Thiên Tuyệt không thể nào có chuyện gì được. Thúc cháu của bọn họ thực vất vả mới gặp được nhau, hắn không thể nào mất đi thần nhân được như thế được. Chính là tổ tiên của Học viện Vạn Hoàng chúng ta là vì phòng ngừa có người ngoài xâm lấn, cố ý bố trí đại trận trong những dãy núi. Nếu như là con ngoại nhân xâm lấn muốn phá hủy đi Học viện Vạn Hoàng của chúng ta, vậy thì mỗi khi bọn họ gặp phải đại trận thì sẽ có vạn phích kiếp bất phục, chết ở trong đại trận này, vĩnh viễn không thể nào ra được. Đây chính là nguyên nhân mà Học viện Vạn Hoàng của chúng ta lớn mạnh đến ngày hôm nay, không bị hủy diệt đi. Không trưởng lão có chút đắc ý nói. Long Hiệu Đình bất an quay đầu nhìn về phía viện trường, hắn không tin lời nói vô ích của trưởng lão, cũng là vô điều kiện tin tưởng viện trường. Hàn viện trường khẽ gật đầu một cái. Đúng rồi, ở trong dãy núi của Học viện Vạn Hoàng là có bố trí đại trận pháp, là do tổ tiên để lại, nhưng bất quá cụ thể là chỗ nào thì lão phu cũng không biết, vậy cho nên lão phu mới ra kỷ luật nghiêm minh, không cho phép học sinh ở trong học viện này và các vị trưởng lão tùy ý đến những địa điểm xa lạ. Bởi vì mỗi khi trận pháp mà khởi động ra thì lão phu cũng không có cách nào mà ngăn cản được. Vậy Thiên Tuyệt hắn? Long Hiệu Đình lo lắng nhìn chỗ sâu trong đám sương mù, trong lòng lặng yên cầu nguyện Thiên Tuyệt nhất định là phải bình an vô sự. Hắn chẳng những là bình an vô sự mà còn phải đem hài tử từ trong hiểm địa đi ra ngoài. Đoạn đường đi của Thiên Tuyệt từ lúc nhỏ đến bây giờ đã rất khó khăn rồi, Trải qua nhiều thời gian gian khổ, hiện tại hắn nên hưởng thụ thân tình của Khê Nhi. Ông trời, người cũng không nên đối xử tàn nhẫn với hắn. Long sư đệ, người cứ yên tâm đi, hắn nhất định là sẽ không có việc gì đâu. Muội phu là một người hiền lành, nhất định là có thiền tướng. Cho dù là gặp phải đại trận cũng là không có thắng được hắn đâu. Đừng quên, hắn là từ người trong ván cờ chân lung đi ra. Chính Thiên Dực an ủi hắn nói. Ánh mắt của Long Hiệu Đình sáng rực. Không sai, ván cờ chân lung mà Thiên Tuyệt cũng có thể phá giải, còn có thể có trận nào làm khó được hắn nữa. Cô không biết là có phải trong nội tâm của hắn cầu nguyện sinh tác dụng hay không, mà không lâu sau, cả biển sương mù dày đặc, vô tận, ở trong lúc này đột nhiên sinh ra biến hóa, giống như là có vật gì đó từ dưới đáy cốc xông ra, phá giải sương mù dày đặc, nổi lên gợn sóng. Sau một tiếng gầm giống, thần thú kỳ lân oai hùng, uy vũ, hiện hiện trước mặt của mọi người. Không Trường Lão hơi ngẩn ra, hắn quả thực đã trở lại, chẳng những là hắn đã trở lại trong tay còn ôm một hài tử. Nhưng không đúng, còn không dừng lại, phía sau của hắn còn có vạn hoàng chi hoàng đi theo. Vận khí của hắn không phải là quá tốt rồi chứ? Trong lòng của Không Trường Lão rất uất ức, hy vọng là hắn lần nữa rơi vào bên trong khoảng không. Tốt lắm. Hàn Viện Trưởng vuốt rầu mép, hài lòng nở nụ cười. Thiên Tuyệt. Long Hiệu Đình lại mừng rỡ, tiến lên nghênh đón, xem như đã trở lại. Thần thú kỳ lân vững vàng đứng trên đỉnh núi, không có bất cứ sóc nảy gì, toàn bộ theo như yêu cầu của chủ nhân. Long Thiên Tuyệt nhảy xuống từ trên lưng của nó, ôm hài tử đi về phía mọi người. Thiên Tuyệt, đây chính là hài tử sao? Mau, hãy để cho ta ấm. Tầm mắt của Long Hiệu Đình nhanh chóng rơi vào trên người của Tiểu Bảo Bảo, trong lòng vui sướng tự nhiên lộ ra. Long Thiên Tuyệt có chút không muốn, nhưng mà vẫn đem hài tử đưa ra. Ai bảo bối, đối phương là thúc thúc của mình mà cực kỳ tôn kính làm chi? Nếu đổi lại là người khác thì hắn tuyệt đối sẽ không đưa đâu. Long Hiệu Đình nhận lấy hài tử từ trong tay của hắn, vô cùng trân quý. Nhìn xung quanh, thấy thế nào cũng không đủ. Chiến Thiên Sư cùng với hai tỷ đệ Hàn Thiên Phong cũng là vây quanh tới, cẩn thận quan sát hài tử. Các người nhìn xem, đứa nhỏ này thực sự rất xinh đẹp. Ánh mắt này, lỗ mũi này, còn cái miệng nhỏ nhắn nữa. So với mẹ của nàng là còn muốn đẹp hơn. Sau khi lớn lên, nhất định là một đại mỹ nhân đây. Long Hiệu Đình không tiếc lời ca ngợi. Chiến Thiên Dực di chuyển thân, nhìn kỹ rất nhiều lần, đưa tay đến mặt của Tiểu Bảo Bảo, vuốt ve cười vang. Đứa nhỏ này lớn lên sẽ giống như là Thủy Linh, thực sự là người gặp lạ thích. Nhìn một chút mà xem, bé cười lại rất đáng yêu. Đúng vậy, bé cười rất ngọt ngào, làm cho người ta phải nhọn ngọt đến tận tim. Hàn Tiên Phong khó khi cười, ấm áp như vậy, càng nhìn đứa nhỏ này thì lại càng thấy thích. Hơn nữa khi thấy Long Hiệu Đình yêu thích đứa bé này, nàng lại cũng yêu thích lây. Yêu ai yêu cả đường đi. Hàn Thiên Diệp bắt đầu không chịu nổi rồi, chủ động yêu cầu. Vậy có thể cho ta ấm Tiểu Bảo Bảo một chút không? Ta còn chưa có ôm qua hài tử một chút nào. Vừa mới nói, vừa định từ trong tay của Long Hiệu Đình ôm đi Tiểu Bảo Bảo, thì một tay khác đã tiếp nhận, đỡ lấy tay của hắn. Ta không cho phép. Long Thiên Tuyệt lớn tiếng nói. Chính hắn còn chưa ôm đủ đâu, làm sao cho những người khác ôm nhi tử bảo bối của hắn được? Nữ nhi của hắn, tùy tiện, người nào cũng có thể vút về hay sao? Hàn Thiên Diệp nhìn bàn tay rơi vào trong khoảng không, không khỏi ủ rũ. Bật quá là ấm một tí thôi, tại sao lại dễ giận như vậy? Lâm Thị Tuyệt hừ lạnh một tiếng, rất là không cho hắn mặt mũi. Cúi đầu nhìn nữ nhi đang cười ngọt ngào, đáy lòng của hắn không khỏi chua xót. Hắn còn tưởng rằng nữ nhi chỉ biết cười với một mình hắn, thì ra nàng thấy ai cũng cười. Rốt cuộc là nàng tự di chuyển sự tinh nghịch của người nào, làm sao mà lại cười đáng yêu như vậy? Nhưng mà cái này thì không thể được. Sau này bé chỉ có thể cười với một mình phụ thân hắn thôi, bằng không hắn sẽ ghen đấy. Đợi sau khi bé hiểu chuyện, hắn sẽ dạy dỗ bé cho thật tốt. Bé gái không thể nào tùy tiện cười với bất cứ người nào được, không thể nào cười với bé trai khác này. Chỉ bằng vào dáng ngoài và khí chất của hắn và Khê Nhi, tương lai nữ nhi của bọn họ là có trời mới biết được sẽ chọc tới bao nhiêu đóa hoa đào đâu. Đừng có xem nữ nhi bây giờ là còn nhỏ con như vậy, nhưng mà đã có thể từ mặt mày của bé lúc này tưởng tượng ra bộ mặt ở trong tương lai. Hắn không khỏi là không bắt đầu vì nữ nhi mà lo lắng. Nếu như mà sau này tới cửa cầu thân quá nhiều, hắn sẽ là rất nhức đầu đây. Nói không chừng là tự mình động thủ, để bọn họ hết thảy là đều đánh hết cả đi ra ngoài. Có ở đời này, người tương xứng đối với nữ nhi của bọn họ căn bản là không thể nào tồn tại được. May là người xung quanh không có nghe được tiếng lòng của hắn. Nếu mà bọn họ mà biết Đường Đường là một tôn chủ của Lăng Thiên Cung, một đời tà tôn, là bởi vì nữ nhi cười với người khác mà hắn cũng ghen, thì bọn họ nhất định là sẽ chê cười hắn. Hơn nữa, còn chê cười rất to, bởi vì chưa bao giờ nhìn thấy phụ thân nào ăn dấm chua như hắn. Long công tử, xin chúc mừng. Lúc này, Hàn Viện Trưởng đi tới, hướng hắn nói, cũng là tinh tế đánh giá hài tử trong ngực. Tiểu Vượng Hoàng đang xoay cánh từ đằng xa bay tới, thấy Hàn Viện Trưởng và những người quen cũ, liền đậu vào đầu vai của hắn. Viện Trưởng, Tiểu Bảo Bảo xinh đẹp hay không? Nàng hiện tại là chủ nhân của ta đó, ta cùng với nàng ấy khế ước rồi. Ấy, Thanh âm kinh ngạc của Hàn viện trưởng có chút ngoài dự tính. Không chỉ là hắn ngoài ý muốn, Long Thiên Tuyệt cũng có chút ngoài ý muốn. Vạn Hoàng Chi Hoàng cao ngạo như vậy, ngay cả Khê Nhi cũng không chịu khế ước, lại là chủ động khế ước cùng với nữ nhi của hắn. Chẳng lẽ đây là ý trời, trong hỗn loạn là đã có định sẵn tất cả. Kinh ngạc nhiều nhất là đám người Khổng trưởng lão, tin tức như vậy đối với bọn hắn giống như là ngũ lôi oanh đỉnh vậy. Hả? Cái gì? Khế ước sao? Chân của Khổng trưởng lão lảo đảo, nét mặt già nua nhất thời trắng bệch. Tại sao lại có thể như vậy được? Làm sao có thể tùy tiện khế ước như vậy được? Vạn Hoàng Chi Hoàng nhận chủ, vậy thì hắn một chút cơ hội cũng không có nữa rồi. Mặc dù là rất muốn ngồi lên trên vị trí viện trưởng, nhưng mà hắn không phải là không thừa nhận, Vạn Hoàng Chi Hoàng này mới là ông vua không ngai của Học viện Vạn Hoàng, trở thành chủ nhân của Vạn Hoàng Chi Hoàng đó mới chính là trở thành chủ nhân chân chính của Học viện Vạn Hoàng. Về điểm này, vô luận hắn bất mãn cỡ nào cũng không thể nào lật đổ được. Hắn tuyệt vọng hoàn toàn, nhưng mà vẫn không thể nào không bỏ qua ý niệm kế nhiệm viện trưởng ở trong đầu. Mặc dù là Vân Khê không chân chính khế ước cùng Vạn Hoàng Chi Hoàng, nhưng con gái của nàng đã khế ước thì cũng chính là nàng khế ước với Vạn Hoàng Chi Hoàng vậy. Trên căn bản là làm gì có gì khác nhau. Xem ra thì Vân Khê này sẽ ngồi lên chức viện trưởng rồi, không bao giờ có thể nào dao động, hắn là phải hết hy vọng ngay bây giờ. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Mẹ con gặp nhau. Tiểu Phương Phương, người ký khế ước cùng với Tiểu Bảo Bảo sao? Hàn Thiên Phong khó có thể tin, nàng còn tưởng Vạn Hoàng Chi Hoàng cuối cùng sẽ ký khế ước cùng với Vân Khê, ai ngờ nàng ấy đã đoán sai, kết quả ngoài dự liệu của mọi người. Đúng vậy, Tiểu Bảo Bảo rất dễ thương, ta đã chăm sóc bé một đêm cơ. Tiểu Phượng Hoàng đắc ý ngẩng cao đầu, giống như là chuyện khế ước cùng với Tiểu Bảo Bảo là chuyện vô cùng vinh dự, khiến cho nó rất kiêu ngạo và tự hào. Đến lúc này, nghe chính Tiểu Phượng Hoàng xác nhận, các trưởng lão mới dám tin đây là sự thực. Mọi người ngạc nhiên nhìn về bé gái ở trong người của Long Thiên Tuyệt. Ai có thể nghĩ đến bé gái nhỏ xíu lại thành chủ nhân của thần thú trấn giữ Vạn Hoàng Học Viện. Bọn họ không khỏi sợ hãi thán thở, xem ra đứa bé này thực sự là không hề đơn giản. Bọn họ nhớ ra hôm qua sau khi rời đi khỏi Mạc Thành, ở trên bầu trời tự nhiên là xuất hiện sấm chớp, ngay sau đó là tiếng khóc của con nít truyền vào trong tai của bọn họ, thậm chí là tiếng khóc lấn át tiếng sấm. Bọn họ liền nghĩ rằng trời xanh dị tượng, tất là có yêu nghiệt. Ai ngờ câu đầu tiên tiên đoán chính xác, đứa nhỏ này thực sự đúng là yêu nghiệt. Nếu không thì tại sao bé có thể khiến cho Vạn Hoàng Chi Hoàng chủ động khế ước được? Mới vừa ra đời đã đặc biệt như vậy, ngày sau không biết là sẽ trưởng thành như thế nào. Phần lớn các trưởng lão đều lắc đầu than thở. Tốt, tai nạn là không chết, sau này tất là có đại phúc. Sau khi Hàn viện trưởng kinh ngạc, hài lòng nhìn hài tử, vuốt cả mỉm cười. Long Thiên Tuyệt cong môi, lộ ra nụ cười đắc ý, đây là con cưng của hắn đấy, chắc chắn là sẽ gặp được rất nhiều điều tốt lành. Viện trưởng, hôm nay đa tạ ngài đã ra tay giúp đỡ. Về phần ân tình này, Long Thiên Tuyệt ta sẽ nhớ kỹ, ngày sau sẽ báo đáp với ngài. Long Thiên Tuyệt chân mày quay về hướng người phía viện trưởng bái ba cái. Hàn viện trưởng xứng đáng nhận lễ này bởi vì ông ta là trưởng bối, là một vị tiền bối rất đáng kính. Khê Nhi vẫn còn đang ở trên Mạc Thành, ta là phải nhanh chóng mang con bé đi gặp nàng, không thể nào ở đây lâu được. Vậy người đi. Hàn viện trưởng vất tay, rất là thông cảm cho tâm tình của hắn giờ phút này. Long Thiên Tuyệt không dám chậm chế, vội vã từ giã Long Hữu Đình và Chiến Thiên Dực, ôm nữ nhi, cưỡi Kỳ Lân, đi nhanh tới Mạc Thành. Phòng luyện khí của Vạn Hoàng Học Viện. Hai người Long Thiên Thần và Bách Lý Song không thể nào đi cùng với Long Thiên Tuyệt để tìm đứa bé, vậy nên liền tới phòng luyện khí thăm Tiểu Mặc. Vừa Tiểu Mặc nghe Long Thiên Thần kể, biết được chuyện mẫu thần đã sinh được muội muội, bé vui vẻ nhảy lên, lôi kéo tay của Long Thiên Thần, không ngừng hỏi han. Thần thúc thúc, rốt cuộc là muội muội trông như thế nào? Có giống con không? Muội muội, cười có má lúm không? Muội muội có yêu quý con không? Có gọi con là ca ca chưa? Vân Tiểu Mặc lại vấn đề liên tiếp làm cho khó, Long Thiên Thần trả lời. Nhìn Tiểu Mặc vui vẻ kích động như vậy, hắn thực sự là không đành lòng nói cho bé biết Tiểu Bảo Bảo hiện tại đã mất tích rồi. Thần thúc thúc, thúc hãy mau dẫn con đi gặp muội muội đi. Con hiện tại là muốn gặp muội muội nhiều, muốn tặng quà cho muội muội nhiều. Vân Tiểu Mặc lắc lắc tay của hắn. Long Thiên Thần suy nghĩ một chút, hiện tại đại tẩu vừa mới lạc mất đứa con, là lúc tâm tình không vui, không bằng hắn đem Tiểu Mặc về Mạc Thành, đại tẩu thấy Tiểu Mặc biết đâu tâm tình sẽ khá hơn, coi như là có chút an ủi. Về chuyến đi tìm em bé, hiện tại đã có đại ca và Hàn viện trưởng tận tâm tận lực tìm kiếm, nhất định là sẽ có kết quả. Tốt nhất hắn nên đưa Tiểu Mặc này về Mạc Thành, nói không chừng là chờ sau khi bọn họ tới, đại ca liền sẽ mang theo Tiểu Bảo Bảo trở lại. Vậy tốt, hiện tại thần thúc thúc là sẽ dẫn người đi thăm muội muội có được không? Không thể nào không nói, đây là chuyện mà Long Thiên Thần làm tốt nhất. Bách Lý Song âm thầm kéo hắn, nháy mắt với hắn, nghĩ thầm làm sao mà hắn có thể hứa hẹn với Tiểu Mặc Mặc như vậy được. Nhớ đầu sau khi Tiểu Mặc Mặc này đến Mạc Thành, không thấy muội muội của mình mà thất vọng vậy thì làm sao? Lâm Thi Thần kéo tay của nàng, cho nàng một ánh mắt an tâm. Cùng lắm thì hắn cho Phi Phi vòng quanh Mạc Thành vài vòng. Biết đâu bọn họ đến Mạc Thành rồi, đại ca sẽ đem Tiểu Bảo Bảo trở về ngay bây giờ. Bách Lý Song thấy hắn kiên quyết, cũng là không nói gì nữa. Ai bảo người ta là hai chú cháu chứ? Vậy thì đi xem muội muội. Yay! Chúc mừng, chúc mừng! Cuối cùng ta còn đã có thể thấy Tiểu muội muội rồi. Tiểu Bạc là cũng muốn nhìn thấy muội muội của Tiểu Mặc Mặc nữa. Bé còn là nhất định cũng sẽ dễ thương. Đó là tất nhiên rồi. Một người một thú tự đắc vui mừng, khiến cho mọi người xung quanh vui vẻ. Từ biệt sư phụ, Vân Tiểu Mặc theo hai người Lâm Thiên Thần và Bách Lý Song ngồi trên Sực Long đi Mạc Thành. Đúng lúc này, ở Thịnh Bảo Trại tại Mạc Thành, sau khi ngủ mê man một ngày một đêm, cuối cùng Vân Khê cũng là tỉnh lại. Nàng cảm giác được giấc ngủ này vô cùng sâu. Khi nàng tỉnh lại, sức lực trong cơ thể đã khôi phục 5-6 phần, có tinh thần hơn rất nhiều. Khi nàng mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy chính là người chờ đợi bên giường, Vân Trung Thiên. Nàng ngây ngốc, chợt nhớ ra, khẩn trương ngồi dậy nói. Thiên Tuyệt đâu? Bé của ta đâu? Đã tìm thấy chưa? Vân Trung Thiên đứng dậy, giữ nàng lại, bắt lấy hai cánh tay của nàng, đem nàng nằm lại trên giường. Muội đừng có kích động, Long Huynh đã ra ngoài tìm đứa bé rồi, chắc chắn sẽ không có việc gì đâu. Nhưng làm sao Huynh biết được bé cưng không có việc gì? Bé mới ra đời thôi, đã bị người ta ôm đi, có trời mới biết bé đã gặp phải những chuyện gì. Huynh, đừng có ngăn ta, ta muốn tự mình ra ngoài đi tìm đứa bé. Nàng dễ dụ, nhưng mà thể lực vẫn còn chưa tốt, làm sao có thể tránh khỏi cánh tay cứng rắn của Vân Trung Thiên được. Muội, đừng có nóng lòng, bây giờ muội mù quáng đi ra ngoài không phải là chuyện tốt, muội phải tin tưởng Long Huynh chứ, hắn nhất định là có thể tìm đứa bé trở về. Vân Trung Thiên khuyên nhủ. Ta thì tin tưởng chàng, nhưng mà có rất nhiều người thì có thêm cơ hội mà. Không được, ta là muốn đi giúp chàng. Nàng bước xuống, lại bị Vân Trung Thiên nhấn trở về. Thân thể của muội bây giờ vẫn rất còn yếu. Trước, hãy tốt mà dẫn thân thể của mình, hướng dẫn nó, vậy mới là quan trọng nhất. Vân Khê từ chối, nhưng mà không thành công, nàng là không khỏi nổi giận. Tại sao Huynh lại quản ta? Thân thể của ta tự biết chứ, không cần Huynh quan tâm, mau buông ra. Không thể buông được, ta không thể nào để cho muội tự trả đạp thân thể. Đối với ta mà nói, an nguy của muội đó mới là quan trọng nhất. Lời này của Vân Trung Thiên làm cho Vân Khê nháy mắt giật mình. Nàng không hiểu vì sao hắn lại nói thế, vì sao lại dùng giọng nói như vậy mà nói với nàng. Đối với hắn mà nói, an nguy của nàng là quan trọng nhất sao? Tại sao hắn phải nói như vậy? Tại sao phải nói những chuyện này? Hắn không phải đã nói rồi sao? Hắn và nàng làm gì có quan hệ gì? Vậy thì Huynh nói cho ta biết, Huynh rốt cuộc là người như thế nào của ta? Và Huynh, tại sao lại phải quản ta? Vân Khê nhìn thật sâu vào ánh mắt của hắn, tức giận, càng nhiều hơn là mong đợi. Nàng thật muốn biết đáp án mà nàng mong đợi, mặc dù là đáp án này rất ly kỳ, làm cho nàng không cách nào giải thích, nhưng mà phần mong đợi này lại mãnh liệt lắm. Vân Trung Thiên hơi hoảng hốt, dưới ánh mắt chăm chú của nàng bắt đầu dao động, cảm xúc phức tạp trong đáy mắt cuồn cuộn, giống như là hắn mãnh liệt đè nén tình cảm, giống như là chỉ một giây thôi, tình cảm này sẽ bộc phát. Nhưng mà ở trong thời gian ngắn ngủi, hắn lại che giấu tất cả tâm tình như bão nổi của mình, ánh mắt trở lại bình tĩnh. Hắn từ từ buông lỏng hai cánh tay đang vịn nàng ra, đứng dậy, quay lưng lại, hờ hững nói. Ta chỉ là nhận ủy thác của người khác. Trước khi Long Huynh đi, đã dặn dò ta phải chăm sóc tốt cho muội. Lúc hắn chưa trở về, ta phải thực hiện đúng lời hứa của ta. Thực sự là chỉ có như vậy sao? Vân Khê cảm thấy rất thất vọng, cảm giác là hắn có rất nhiều điều giấu giếm, không nói ra chân tướng của sự thật. Nhưng mà giờ phút này tất cả đều không quan trọng nữa, nàng hiện tại là quan tâm nhất vẫn là sự bình an của con gái nàng. Vậy thì hiện giờ ta đã khỏe rồi, không sao nữa. Huynh hãy để cho ta đi ra ngoài ngay, ta muốn tìm Tiểu Nguyệt nha. Vân Khê từ từ bình tĩnh lại, dùng giọng nói tương đối ôn hòa. Huynh, vậy thì có biết tâm tình của ta bây giờ hay không? Là một người mẹ mà không thể nào bảo vệ cho con mình, Huynh có thể thấu hiểu nỗi lòng của một người mẹ hay không? Thân hình của Vân Trung Thiên khẽ động, giờ khuôn mặt hơi nghiêng, không tiếng động thở dài. Vậy thôi được rồi, ta sẽ đưa muội đi. Vân Khê nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hai người đang muốn bước ra khỏi cửa. Từ phía xa đã thấy Long Thiên Tuyệt đang từ nơi khác bước tới, trong ngực của hắn ôm một đứa bé. Bước chân của Vân Khê ngừng lại, nhìn Long Thiên Tuyệt càng chạy càng gần, tim của nàng cũng là đập nhanh hơn. Đứa bé là con của nàng sao? Khê Nhi, mau nhìn này, ta bế con cưng của chúng ta đi về rồi. Mặt mày của Long Thiên Tuyệt rất hồng hào, ở trên khuôn mặt nở nụ cười vui sướng tuấn mỹ, sáng rực ánh ngọc. Vân Khê hoàn toàn tin tưởng, chạy nhanh mấy bước tới trước mặt của hắn, cúi đầu nhìn đứa bé ở trong ngực của hắn, cổ họng của ngàn nàng tắc nghẽn. Thiên Tuyệt, mà đưa con cho ta, để cho ta ấm nàng ấy. Từ trong tay của Lâm Thiên Tuyệt cẩn thận nhìn thấy con gái, hốc mắt của Vân Khê ươn ướt, nàng mím môi, ngắm nhìn hai tử đang ngủ rất kỹ, một câu là cũng không nói nên lời. Lúc trước, con là còn cười với ta đó, vừa mới đi ở trên đường, có thể là quá mệt, liền ngủ mất rồi. Lâm Thiên Tuyệt ôm hông của nàng, thanh âm giảm xuống, vẫn là nhìn nữ nhi, nhẹ nhàng nói. Thiên Tuyệt, Bé thực sự là con của chúng ta sao? Tay của Vân Khê khẽ run rẩy, đến nay nàng vẫn không thể nào tin nổi con của nàng đã trở lại. Nàng không tin, vẫn có thể nhìn thấy ấn ký trên lưng người của nàng ấy. Ấn ký không thể làm giả được. Lâm Thanh Tuyệt cười nhẹ, ôn nhu nói. Vân Khê đưa tay đến đầu vai trái của hài tử, kéo miếng vải xuống. Ấn ký Nguyệt Nha rất rõ ràng. Tay của nàng run lên, không sai, đây là con của nàng, khẳng định là 100%. Tiểu Nguyệt Nha của ta, cuối cùng con cũng trở lại bên cạnh của mẹ rồi. Nàng cúi đầu, dán chặt vào khuôn mặt của hài tử, nhẹ nhàng vuốt ve, vô cùng vui vẻ. Vân Trung Thiền cách bọn họ không tới 5 bước, lặng yên nhìn vợ chồng bọn họ. Còn có đứa bé, tâm tình của hắn rất phức tạp, không đành lòng quấy rầy giờ phút ấm áp và vui vẻ của vợ chồng bọn họ. Hắn xoay người, yên lặng nhanh chóng rời đi. Lâm Thiên Tuyệt quay đầu, phát hiện ra thân ảnh kia đang muốn rời đi. Hắn vội định gọi hắn trở lại, nói tiếng cảm ơn, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn lại. Có một số việc nên ghi tạc trong lòng thì hơn. Y muốn đi, chắc là phải có lý do nào đó. Ở trong mắt của Vân Khê giờ phút này chỉ có một mình bé cưng, căn bản là không chú ý đến sự rời đi của Vân Trung Thiên. Thiên Tuyệt, chàng nhìn đi, Tiểu Nguyệt Nha thực sự là dễ thương, thực sự là rất giống ta. Lâm Thiên Tuyệt cúi đầu, nhìn nàng nở nụ cười, tâm tình cũng là vui vẻ theo. Đúng, rất giống, cực kỳ giống. Nhưng con sao vẫn còn chưa dậy để nhìn ta một chút? Chàng nói vừa rồi con có cười với chàng, tại sao khi thấy ta lại ngủ thiếp hết cả đi? Đáy lòng của Vân Khê sinh ra một chút ghen tị, nhưng mà vẫn không đành lòng quấy rầy đến con gái. Bé đã buồn bã cả một đêm, sợ là cũng là mệt muốn chết rồi. Tốt lắm, hiện tại đã tìm được con trở về, nàng cũng là có thể an tâm rồi. Hay là quay trở lại lên giường đi, nghỉ ngơi cho tốt. Lâm Thiên Tuyệt ân cần nói. Ta vừa mới tỉnh dậy thôi. Vân Khê đi theo hắn vào gian phòng, chợt nhớ tận ra cái gì, gương mặt trừng hắn. Chàng nói ngay, có phải là chàng điểm huyệt ngủ của ta hay không? Nếu không, tại sao ta lại ngủ lâu và sâu như vậy? Thay gầm hò nhẹ không tự nhiên của Long Thiên Tuyệt vốn là định phủ nhận, nhưng mà lại thấy ánh mắt sắc bén của nàng, cũng là chỉ có thể thừa nhận thẳng thắn. Hài, ta đã sai rồi, sau này ta sẽ không dám làm như vậy nữa. Hắn đáy lòng, ghé sát khuôn mặt tươi cười, hôn lên mặt của nàng một cái. Vân Khê tức giận chừng hắn, nhìn đáy mắt của hắn mệt mỏi và người đầy phong trần, đã hiểu được hắn vì tìm con, nhất định là vất vả cực nhọc lắm rồi, tức giận trong lòng cũng đã tiêu tán. Chúng ta nên nhanh chóng rời đi, người của Thịnh Bảo trai này tâm địa bất lương, ta sợ bọn họ sẽ gây bất lợi cho mình. Vân Khê nói. Không có chuyện gì đâu, người của Thịnh Bảo trai là có tật giật mình, tất cả đã trốn đi cả rồi. Hiện tại, Thịnh Bảo trai này đã thành vườn không nhà trống. Nếu không phải là người của Thịnh Bảo trai này đều đã rời đi, thì Lâm Thiên Tuyệt cũng không thể nào yên lòng để cho Vân Khê ở tại đây một mình. Nhưng cho dù bọn họ có trốn đi, hắn cũng không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Và một ngày nào đó, hắn sẽ tính toán món nợ này xong. Cha ra được ai đã ôm con của chúng ta đi chưa? Vân Khê nói. Là Hách Liên Tử Ngữ. Lâm Thiên Tuyệt nói. Cái gì? Là nàng ta? Quả nhiên ta đoán không sai. Tiểu nữ tử đứng bên cạnh tứ trưởng quỹ chính là Hách Liên Tử Ngữ. Nữ nhân này đúng là cả giận mất khôn. Một mực khẳng định là ta đã giết chết đệ đệ của nàng ta. Thực sự không biết là nàng ta có đầu óc hay không nữa. Theo trạng nàng nói, ta thực sự là muốn giết chết đệ đệ của nàng. Dễ dàng như vậy thì đã sớm giết rồi, cần gì phải làm nhiều chuyện như thế làm gì. Nếu như ta thực sự là giết đệ đệ của nàng cũng không dễ dàng bỏ qua cho nàng, thì chẳng lẽ ta thực sự là không biết cái gì làm chảm khảo trừ căn hay sao? Vân Khê tức giận, thực sự không nghĩ được trực giác của nàng lại chuẩn như vậy. Nàng đã sớm cảm giác ra được cô gái áo tím bên cạnh tứ trưởng quỹ này có chút quen thuộc, giống như đã từng gặp. Ai ngờ nàng đã đoán đúng. Chỉ tiếc để cho nàng ta được như ý, ôm con của nàng đi. May mà hiện tại đã được tìm được đứa bé trở về, còn nếu không nàng hối hận không kịp. Thiên thần đã đuổi theo nàng ta, chính nàng ta đã cho biết con là bị Tiểu Phượng Phượng đem đi. Sau khi chúng ta đuổi theo Tiểu Phượng Phượng mà đến Vạn Hoa Học Viện, được viện trưởng giúp đỡ, thực sự rất vất vả mới biết được chỗ của Tiểu Phượng Phượng giấu đi con. Lòng Tiên Tuyệt nói. Tiểu Phượng Phượng. Ánh mắt của Vân Khê chợt sáng, sờ sờ ngoại long cư giấu trên người, nhận thấy Tiểu Phượng Phượng căn bản là không có ở bên trong. Nàng kiếng chân nhìn quanh, cũng là không thấy thân ảnh của Tiểu Phượng Phượng, kinh ngạc nói. Vậy Tiểu Phượng Phượng đâu rồi? Nó... Lâm Thiên Tuyệt nhìn ra ngoài cửa, ngán ngẩm, ám chỉ. Vân Khê hiểu, hò nhẹ nói. Lần này đã làm phiền Tiểu Phượng Phượng, nếu như không có nó, không biết là Tiểu Nguyệt nhà của chúng ta đã bị người xấu đem tới đâu đây. Nếu như ta thấy Tiểu Phượng Phượng, thì ta nhất định là sẽ báo đáp cho nó tốt lắm đấy. Nó là đại công thần của nhà chúng ta cơ mà. Lời nói của nàng vang lên, Tiểu Phượng Phượng vẫn là núp ngoài cửa, không dám tiến vào, nhất thời hào hứng. Đúng thế mà, nó cứu Tiểu Bảo Bảo, nó là ân nhân của Tiểu Bảo Bảo đó nha. À, ta ở chỗ này. Tiểu Phượng Phượng khoái trá bày vào, chuẩn bị nhận thưởng, nghĩ thầm không biết là nữ nhân xấu xa này sẽ thưởng cho nó cái gì đấy, linh quả sao, hay là Tiểu Mỹ Nam. thường cái gì cũng được, chỉ cần là thứ tốt, nó này là không cự tuyệt cái gì. Vân Khê ôm hài tử, ngồi ngay ngắn ở mép giường, mỉm cười nhìn Tiểu Phượng Phượng ngoài cửa bay vào, nụ cười lại càng lớn hơn. Nàng hướng Tiểu Phượng Phượng ngoắc ngoắc ngón tay, ngữ khí mềm nhẹ. Tiểu Phượng Phượng, người làm tốt lắm, làm rất tốt. Lâm Thị Tuyệt ngồi cạnh nàng, nhìn nụ cười nàng giờ phút sán lạn, đôi chân mày không khỏi nhướng lên, nụ cười này thật là không bình thường. Hắn âm thầm thay Tiểu Phượng Phượng lau mồ hôi lạnh. Đối với một số người mà nói, càng là thời điểm khi bọn họ cười thì càng rực rỡ, lại càng thêm nguy hiểm hơn. Khê Nhi của hắn chính là một trong số những loại người đó. Nhưng bất quá, Tiểu Phượng Phượng này ngốc nghếch hình như là chưa có cảm nhận được sát khí, vô tư bay tới, đến đòi phần thưởng. Sau một khắc, đang nghe thấy những tiếng kêu à à của nó, Tiểu Phượng Hoàng vàng khắp phòng, lông đuôi xinh đẹp nhất của nó đã bị Vân Khê không chút lưu tình nhổ xuống, đau đến chạy kêu cha gọi mẹ. Lâm Thị Tuyệt lặng yên đồng tình, dự cảm của hắn quả nhiên là đúng. Ấy dạ, nữ nhân xấu, khi dễ Tiểu Phượng Phượng ta, lông của ta, cái lông xinh đẹp của ta, người ấy bồi thường cho ta đi. Thấy bộ lông mà mình đắc ý nhất đã không còn nữa, Tiểu Phượng Phượng khóc là muốn chết mất. Nó vừa mới khóc, liền đánh thức Tiểu Bảo Bảo đang ngủ say. Ánh mắt hùng hằng của Vân Khê thu hồi, đem Tiểu Nguyệt Nha của nàng đến sân cốc được, mà còn không biết lối đem Tiểu Nguyệt Nha của nàng về bên cạnh của nàng, làm hại bọn họ nhiều người lo lắng, đáng đời nó đi. Nhổ mấy cái cọng lông coi như là nhẹ rồi, nể tình nó công cứu bé, nhưng mà nếu không thì còn trừng phạt nặng hơn đấy. Cúi đầu thấy Tiểu Bảo Bảo tỉnh, Vân Khê lập tức thu hồi vẻ mặt hung hăng, giống như là Long Hậu, trong nháy mắt biến đổi sắc mặt, hóa thành mẫu thần hiền dịu nhất cõi đời này. Tiểu Nguyệt Nha, tỉnh rồi, ta là mẹ ruột của con. Tiểu Bảo Bảo, mẹ của ngươi, nàng ta khi dễ ta. Tiểu Phượng Phượng một bên hướng Tiểu Bảo Bảo gào khóc kể lể, vừa tiếc mấy sợi lông mới nhổ ra trên người, bay đến bên cạnh Tiểu Bảo Bảo, vừa ra chứng cứ, vừa khóc lóc vừa sụt sịt, đáng thương vô cùng. Vân Khê vươn vươn tay, vứt nó sang một bên, dám bồi nhỏ danh dự của nàng trước mặt Tiểu Bảo Bảo à, thực sự là đáng đánh đòn ngươi. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.